Độc y truy thê ký, chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi khổ cực một phen, Cố Khanh Âm cuối cùng cũng đem Trung Thư Cần từ trước cổng quỷ môn quan kéo trở về. Nguyên bản Cố Khanh Âm nghĩ là đơn giản, chỉ cần chờ Trung Thư Cần tỉnh rồi, là có thể theo Trung Thư Cần dò hỏi ra loại độc này đến từ nơi nào, nhờ vào đó có thể tìm tới chính mình sư phụ. Nhưng là, sau khi nàng từ Trung Thư Cần trên người tìm được cái kia một khối bạch ngọc, trong lòng nàng nhưng là không thể bình yên. Nàng liếc mắt nhìn đang nằm ở trên giường an ổn ngủ say Trung Thư Cần, yên lặng đi tới thư phòng cách vách. Cố Khanh Âm ở phía trước án thư, đang nhìn khối bạch ngọc đặt trên bàn được mang tới từ trên người Trung Thư Cần. Cái kia là một khối bạch ngọc óng ánh long lanh, trên mặt trái còn khắc lại một chữ Cần. Chữ viết non nớt thấy được, xuất từ Phát Hài Đồng tác phẩm, nguyên bản, như vậy một khối bạch ngọc không đủ để làm nàng thất thần hồi lâu. Mà khi nàng từ phía sau giá sách trong ngăn kéo lấy ra một khối giống nhau như đúc bạch ngọc, trong lòng nàng đã không cách nào bình tĩnh lại. Không, hay là, này không thể nói là hai khối giống nhau như đúc bạch ngọc. Nàng đem hai khối bạch ngọc hợp lại cùng nhau, quả nhiên không ngoài nàng dự liệu, này hai khối bạch ngọc quả thật không một chút khe hở hợp lại cùng nhau. Cho nên, này hai khối bạch ngọc nguyên bản chính là đồng nhất khối ngọc. Này bạch ngọc chia ra làm hai, áo bào đen mỹ nhân nắm một khối, nàng nơi này nắm một khối. Duy nhất không giống, chính là của áo bào đen mỹ nhân khối này ngọc phía sau khắc một chữ Cần, mà nàng khối này, nhưng là cái gì cũng không khác. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, nàng, mới có thể cùng mỹ nhân này mỗi người nắm một nửa khối bạch ngọc đây. Cố Khanh Âm không khỏi nghĩ đến sư phụ của nàng, tạ thế. Trước một tháng, lúc đó, nàng từng ở trong lúc vô tình nhìn thấy sư phụ nhìn khối bạch ngọc này theo nàng từ nhỏ mang theo bên người cùng trưởng thành đờ ra, thế là, nàng liền thuận miệng hỏi tới thân thế của chính mình. Nhưng là, sư phụ ấp úng không chịu trả lời. Lúc đó sư phụ tránh né bộ dáng, hiển nhiên là không muốn để cho nàng biết chính mình thân thế. Hơn nữa thân thế của chính mình, khẳng định cùng khối này ngọc có quan hệ. Đáng tiếc kia không bao lâu, sư phụ sẽ không may tạ thế. Rồi, nàng tự nhiên cũng không có cơ hội lại hỏi thêm cái gì. Bây giờ nhìn thấy khối ngọc này giống nhau, Cố Khanh Âm mới biết thân thế của nàng, khả năng không chỉ là sư phụ một người biết. Hôm nay cứu được cái này áo bào đen mỹ nhân, hay là cùng thân thế của nàng có chút liên quan. Nghĩ đến đây nghi hoặc cùng nàng 17 năm bí ẩn thân thế, rốt cục sắp nổi lên mặt nước, Cố Khanh Âm liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Nàng đem hai khối bạch ngọc cùng bỏ vào trong ngăn kéo, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem này áo bào đen mỹ nhân chữa lành. Ừ, là muốn tận tâm tận lực chữa khỏi, mà không phải chỉ cho nàng lưu lại một tia hơi thở. Chỉ có từ trên người nàng điều tra, mới có thể hỏi được khối này bạch ngọc nguồn gốc, hỏi rõ từ trên người nàng cái kia cây tử đằng lượn quanh nguyên nhân. Nhờ vào đó tra ra thân thế của chính mình, cùng sư phụ tung tích. Nghĩ như thế, nàng đối với Trung Thư Cần chăm sóc đúng là càng phải tỉ mỉ. Năm ngày này, Cố Khanh Âm từ chối tiếp những người dân trong thôn tìm. Nàng trò chuyện không quản lúc trước hiềm khích điều đi theo bên cạnh tỉ mỉ chu đáo tiếp thân hầu hạ chăm sóc trị liệu cho nàng. Ở nàng dốc lòng chăm sóc, áo bào đen mỹ nhân rốt cục cũng tỉnh. Ngươi là ai? Đối mặt cặp kia mê man ánh mắt, Cố Khanh Âm cười đến một mặt ôn nhu, tận lực để cho mình biểu hiện hiền lành một chút. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ừ, trước tiên chiếm cái ân cứu mạng, đợi lát nữa hỏi nhất định sẽ dễ hỏi hơn nhiều. Ân nhân, Trung Thư Cần đánh vào đầu của chính mình, càng thêm nghi hoặc hỏi, vậy ta là ai? Cái gì? Cố Khanh Âm như bị sét đánh ngang tai. Ngươi, sẽ không phải quên đi. Trung Thư Cần không có trả lời, mà là thống khổ đè xuống chính mình đau nhức đầu. Mắt thấy Trung Thư Cần lại muốn đánh đầu, Cố Khanh Âm vội vã kéo xuống tay nàng, ngăn cản. Nói, trước tiên đừng đánh, cho ta nhìn một chút. Đè xuống Trung Thư Cần, Cố Khanh Âm vội vã liền thay nàng chẩn đoán mạch. Không có lý a, mạch tượng tất cả bình thường a, Cố Khanh Âm chiếu cố Trung Thư Cần nhiều ngày như vậy, tự nhiên biết Trung Thư Cần thân thể nơi nào có thương tích, nơi nào có gì không tốt tổn thương, cái tên này ngoại trừ ở ngực chịu một đạo kia kiếm làm tổn thương cùng chúng cái kia cây tử đằng lượn quanh xem như là chí mạng, trên người còn lại sẽ không có cái gì khác nghiêm trọng tổn thương a, tuy rằng cái tên này từ trên vách đá rơi xuống, nhưng đó cũng là rơi trên người nàng a, nàng suýt chút nữa đều bị cái tên này tạo thành nội thương, cho nên nàng mới hẳn là người chịu thảm hại hơn tên kia đi. Cố Khanh Âm nghĩ mãi mà không ra, vậy người này làm sao liền vô duyên vô cớ mất trí nhớ đây? Chẳng lẽ, là nàng quá lâu không thay người giải độc y thuật mới lạ không thành? Trầm tư trong lúc đó, Cố Khanh Âm chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, khi nàng đem cái tên này xô ra, hình như là làm hại cái tên này dập đầu đến hòn đá thì phải. Cố Khanh Âm cố nén nội tâm chột dạ, giả bộ làm ra một bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ nói, ngươi. Cúi đầu cho ta nhìn một chút. Mà Trung Thư Cần lại như cũ lo lắng chính mình mà nhăn chặt mày, hình như còn đang đắm chìm ở suy nghĩ bên trong của mình, cũng không có nghe thấy Cố Khanh Âm. Bất đắc dĩ Cố Khanh Âm không thể làm gì khác hơn là chính mình tiến lên ấn đầu của nàng xuống, đẩy ra sợi tóc của nàng kiểm tra. Hí, quả nhiên, Trung Thư Cần sau gáy đã sưng lên một mảng lớn rồi. Cố Khanh Âm buông ra Trung Thư Cần, than nhẹ một tiếng, nói ta biết rồi, đại khái cũng là bởi vì trên đầu ngươi. Bị thương nên có thể làm ngươi quên đi chuyện lúc trước. Trung Thư Cần ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Cố Khanh Âm. Biết lúc này nói quá nhiều Trung Thư Cần cũng là không nghe rõ, Cố Khanh Âm cũng sẽ không nói thêm nữa, chỉ xoa xoa Trung Thư Cần đầu thả xuống mềm thanh âm nói, ngươi có đói bụng không, ta trước đi làm ít đồ ăn cho ngươi, ngoan ngoãn ở đây chờ ta a. Dứt lời cũng không chờ Trung Thư Cần trả lời, Cố Khanh Âm liền chạy vào phòng bếp, thôi, quên liền quên đi, bởi vì đụng vào đầu mà dẫn đến mất trí nhớ nên chỉ là tạm thời, nàng cũng không tin nàng sẽ không chờ được đến Trung Thư Cần khôi phục ký ức ngày đó. Đến thời điểm đó lại hỏi rõ ràng những chuyện kia cũng không muộn. Kế tiếp trước mắt là trước trị hết người này thương thế rồi nói sau đi. Qua hồi lâu Cố Khanh Âm mới đưa tự tay nàng nấu thuốc. Cháo bưng tới, mà Trung Thư Cần nhưng là tựa ở đầu giường, hơi cúi thấp đầu. Nhìn kỹ một chút Cố Khanh Âm mới phát hiện cái kia đầu đang là ngày càng có chút đi xuống, đây là... Mệt mỏi, Cố Khanh Âm đem thuốc cháo đặt lên bàn, mới qua đi vỗ vỗ Trung Thư Cần bả vai, nhìn thấy người kia chấn động mạnh một cái lúc không khỏi thấy buồn cười. Mệt mỏi, vậy làm sao không nằm xuống cố gắng ngủ một giấc a? Trung Thư Cần xoa xoa mắt nửa mở mắt mơ mơ màng màng đáp chờ. Chờ ngươi, Cố Khanh Âm ngẩn người, đó chỉ là thuận miệng nói mà thôi a, ngươi người này. Cũng thật là ngốc, loại chuyện nhỏ này đều phải như thế tích cực. Cố Khanh Âm yên lặng mà nuốt xuống nửa câu nói sau, đổi đề tài nói, quên đi, ngược lại cũng đã tỉnh rồi, vậy trước tiên ăn một chút gì sau lại ngủ tiếp. Cố Khanh Âm bưng cháo, ngồi ở Trung Thư Cần bên người tiện tay liền đem trong bát cái muỗng đưa cho Trung Thư Cần. Hiện tại nàng không cần giống lão mụ tử như thế cho cái tên này cho ăn đi. Chỉ là Cố Khanh Âm còn chưa kịp cao hứng, nàng liền nhìn thấy Trung Thư Cần đối với cái muỗng sững sờ dáng vẻ. Sẽ không phải, là không biết phải dùng làm sao đi. Được rồi, quả nhiên làm người chính là không nên cao hứng quá sớm. Cố Khanh Âm chấp nhận mệnh lấy về vừa rồi cái muỗng, múc một muỗng cháo, thổi thổi khí sau đó mới đưa đến rồi Trung Thư Cần bên miệng. Người à, mất trí nhớ còn chưa tính, làm sao liền loại này cơ bản nhất sự tình đều có thể đã quên đây. Trung Thư Cần nhìn Cố Khanh Âm chớp chớp mắt ngoan ngoãn liền nuốt xuống muỗng cháo, sau khi nuốt vào trong bụng nàng lại ngẩng đầu hướng về phía Cố Khanh Âm lộ ra tươi cười. Đây là Trung Thư Cần lần thứ. Nhất đối với Cố Khanh Âm cười, Cố Khanh Âm ngẩn người cái kia mang theo nụ cười đắc ý là muốn biểu đạt có ý gì đây. Trung Thư Cần đoạt lấy Cố Khanh Âm trong tay cái muỗng, múc một muỗng cháo uống xong, chứng minh mình là có thể làm được liền dương lên vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn Cố Khanh Âm. Ta sẽ, có lẽ là Trung Thư Cần động tác quá mức dùng sức như thế động tác đột nhiên ảnh hưởng đến vết thương trên người. Đẹp đẽ lông mày đã nhíu lại một chỗ. Nhìn Trung Thư Cần trong nháy mắt liền sắc mặt thay đổi, Cố Khanh Âm cảm giác có chút chút buồn cười, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vội vã đỡ nàng dựa vào giường, không cho nàng lộn xộn. Thôi thôi, hay là trước để cái này thương thế hoàn mới tính đi. Cố Khanh Âm lại tự mình múc một muỗng đốt tới rồi Trung Thư Cần bên miệng. Ai, nghĩ từ trên người ngốc, cô nương biết được thân thế của chính mình, hình như không phải một chuyện dễ dàng a. Hảo hảo yên lặng ăn cháo ngốc cô nương, vẫn tính là ngoan ngoãn. Một bát chớp mắt đã thấy đáy, Cố Khanh Âm dự định đem bát thu hồi đi tắm thời điểm, lại phát hiện Trung Thư Cần càng kéo lại tay áo của nàng, còn đỏ mắt mong chờ nhìn chằm chằm cái chén trong tay của nàng. Chỉ nháy mắt Cố Khanh Âm liền minh bạch, còn muốn ăn, Trung Thư Cần dùng sức gật gật đầu thật đói. Cũng khó trách Trung Thư Cần còn muốn ăn, dù sao nàng mất đến nay đã có 5 ngày rồi, cũng trong lúc đó chỉ được Cố Khanh Âm cho ăn một chút nước cơm xem như là ăn uống, còn lại thời điểm vẫn luôn không có ăn chút gì. Cố Khanh Âm cười cười, nói, được vậy ta lại đi lấy cho ngươi một bát, ngươi cũng đừng ngủ. May là trước kia nấu đến không ít, trong nồi còn lại. Rất nhiều, lúc mang đến chén thuốc cháo thứ hai, Cố Khanh Âm kinh ngạc phát hiện cô nương này đã có thể chính mình tự cầm thìa mút cháo. Vết thương cũng không bị ảnh hưởng đến, Cố Khanh Âm cả kinh không ngậm mồm vào được cô nương này, khỏe thật mau. Trong tay nàng còn nâng cái kia bát sứ, ngây ngốc mà nhìn Trung Thư Cần. Không bao lâu, nàng giật mình bên môi có chút nóng lên, lúc này mới kéo thần trí nàng trở lại. Hơi cục mắt Cố Khanh Âm càng phát hiện trước mặt này ngốc cô nương đã học nàng ban đầu dáng vẻ, múc một thìa cháo đốt tới bên miệng của nàng. Người cũng muốn ăn, lúc nghe được Trung Thư Cần câu hỏi Cố Khanh Âm ngẩn người, nhưng chưa há mồm. Ai biết không có nhận được câu trả lời, tên kia lại dùng sức mà đem cái muỗng hướng về Cố Khanh Âm trong miệng đặt lên, nghiêm mặt nói ăn. Như vậy hình ảnh, hình như, có điểm lạ à, bất đắc dĩ Cố Khanh Âm chỉ có thể lúng túng há miệng ra, bị cái kia ngốc cô nương cương quyết uy ăn xuống một muỗng cháo. Như vậy, Trung Thư Cần mới hài lòng dương lên một vệt cười. Cái nụ cười này để Cố Khanh Âm có chút ngẩn ra. Ừ, cô nương này cười lên vẫn là rất đẹp. Cháo nóng nuốt vào trong bụng mang theo một luồng ấm áp dâng đến tứ chi. Đồng thời cũng có cỗ nóng không tên vô thức hình thành để cho Cố Khanh Âm gò má nóng lên. Từ lúc nàng hiểu việc tới nay, nàng hình như chưa bao giờ trải qua loại này tình huống bị người khác cho ăn đồ ăn. Khi còn bé sư phụ giáo dục nàng chính là muốn tự lập. Cho nên, sư phụ từ trước đến giờ đều sẽ không làm loại này sự tình tương tự uy nàng chuyện ăn cơm. Không nghĩ tới hôm nay nàng đều lớn như vậy, lại bị một người mất đi ký ức kẻ ngốc cho ăn đồ. Ăn, như là cho ăn còn chưa tính, Cố Khanh Âm nhìn qua cái kia ngốc cô nương tiếp tục dùng cái muỗng hai người đã cùng dùng qua tiếp tục tự nhiên mút cháo, sắc mặt có chút quái dị. Đây chính là nàng lần thứ nhất cùng người khác dùng chung một muỗng đây. Cách chương.